Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Truy sát cùng sai lầm. Hải thần trạng thái dưới lưu sách thân hình có đủ 4 mét cao. Toàn thân bị thủy nguyên tố bao bọc. Giờ phút này hắn tay trái nắm lấy ánh vàng lập lòe. Bên ngoài thân còn quấn vô số tăng phúc phủ văn viên phương. Tay phải bên trong nắm lấy lưu quang phân tán. Ánh sáng xanh sáng chói hải thần quyền trượng. Lại thêm lên nằm sấp ở phía sau lưng mở ra lấy tiếp tục đơn thể trị liệu cầu tử cùng với dưới háng. Hỏa long, giờ khắc này lưu sách cảm giác chính mình thật mẹ nó mạnh. Cho nên, hắn bỗng nhiên không muốn đi rồi. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ giết ngược một đợt. Nhìn thấy cổ ngữ đám người gật đầu, lưu sách hưng phấn nâng lên đầu, phát ra rồi gầm lên giận dữ. Dưới háng hỏa long lập tức hướng phía trước phun ra diễm hỏa, quét ra một mảnh đất trống. Mơ tưởng đi. Lúc này thổ diệu bóng người từ phía bên phải hiện lên, nhe răng cười lấy hướng lưu sách vung quyền mà đến. Vừa mới tiếp xúc, hắn đã phát hiện rồi, lưu sách thực lực cùng mình vẫn là có khoảng cách, đem bọn hắn toàn bộ chém giết cũng không khó. Ta đi con mẹ ngươi, không chết không thôi. Lưu sách lúc này quay người, nâng lấy viên phương, cũng hướng lấy thổ diệu vung đi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, cuồng bạo luồng không khí đem bốn phía tất cả binh sĩ toàn bộ thổi bay. Mặt đất ầm vang chìm xuống. Giờ khắc này, viên phương đầu vang lên ong ong, bị này một đòn cho triệt để đánh cho hồ đồ. Cảm giác chính mình linh hồn phảng phất xuất khiếu rồi đồng dạng. Theo bản năng mở to lấy hai mắt nhìn, trò chơi nhắc nhở, nhận đến thổ diệu tiến công tổn thương 32-18 điểm. Cố định giảm thương 500 điểm, 55% miễn thương 149 năm điểm. Tổng cộng miễn thương 199 năm điểm, nhận đến tổn thương điểm 122-3 điểm. Trò chơi nhắc nhở, nhận đến thổ diệu công kích. Đối mục tiêu tiến hành 15% tổn thương đàn hồi. Cấp 1 phản thương hạn mức cao nhất là 2000 điểm. Tổng cộng tạo thành tổn thương 300 điểm. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện đồng thời, thổ diệu lập tức cảm giác được một luồng lực lượng vô danh tràn vào trong cơ thể. Để hắn thân thể chấn động, cầu tử, cho con lừa chọc thêm đầy. Nhìn thấy hiệu quả, lưu sách sắc mặt mừng như điên giống nói. Tốt rồi, nằm sấp ở lưu sách lưng trên cẩu tử lúc này đem thêm mắt đỏ đánh dấu khóa chặt vì viên phương. Trong chốc lát liền đem lượng máu của hắn về đầy. Ha ha, giờ khắc này, lưu sách vô cùng hưng phấn. Cánh tay phải vung lên, hải thần pháp trượng đổ ập xuống hướng lấy thổ diệu đập tới. Thổ diệu trong lòng giật mình. Lúc này nghĩ muốn nghiêng người trốn tránh. Lúc này hỏa long bỗng nhiên thò đầu ra, cắn một cái ở thổ diệu chân trái, để hắn không cách nào rời đi. Đông, này một đòn tinh chuẩn đập vào rồi thổ diệu đầu trên. Cuồng bạo thủy nguyên tố từ hải thần quyền trượng bên trong tràn ra, điên cuồng cọ rửa thổ diệu thân thể. Ăn con mẹ ngươi một chân. Lúc này lưu sách bỗng nhiên từ hỏa long sống lưng nhảy lên, đùi phải như roi hung hăng mà rút ở rồi thổ diệu đầu trên, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Giống, giờ khắc này thổ diệu cũng giận rồi, ngã trên đất trong nháy mắt, quanh thân màu vàng đất khí tức cuồn cuộn cấp tốc bao trùm ở rồi nắm đấm mặt ngoài, lập tức quay người liền vung quyền hướng lấy lưu sách đập tới. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, nặng nề giống như núi cao áp đỉnh. Lưu sách thấy thế, không chút do dự giơ lên rồi viên phương, đỉnh đi lên, oanh, mặt đất lần nữa hạ xuống. Này một đòn để vừa lấy lại tinh thần viên phương lần nữa tiến vào đến rồi hoảng hốt bên trong. Cảm giác chính mình phảng phất tự do ở vô ngần trời sao. Bốn phía đều là sao sao, hòe. Viên phương nhịn không được nôn hòe, Cẩu tử, thêm đấy. Lưu Sách nói lấy lần nữa tiến lên. Thừa dịp Thổ Diệu bị phản thương chấn động khí huyết cuồn cuộn thời khắc. Lần nữa một quyền trượng đập vào rồi Thổ Diệu trên mặt. Đem hắn đánh bay ra ngoài có đủ xa mấy chục thước. Một màn này xác thực thấy choáng cách đó không xa Cổ Ngữ đám người. Mặc dù bọn hắn cảm thấy này trạng thái dưới Lưu Sách có lẽ có thể cùng Thổ Diệu chống lại. Lại không nghĩ rằng vậy mà có thể đè ép Thổ Diệu đánh. Giờ phút này Lưu Sách cũng là vô cùng hưng phấn. Hiện tại hắn liền một cái ý nghĩ. Vậy liền là thừa dịp 10 phút đồng hồ thời gian biến thân. Đem Thổ Diệu triệt để đánh chết rồi. Giống, Thổ Diệu lần nữa đứng người lên. Này một lần hắn nhìn về phía Lưu Sách ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Bên ngoài thân dần dần bị màu vàng đất khí tức chỗ bao trùm. Đại địa theo đó run rẩy, vô số miếng đất trên không mà lên, bắt đầu hướng hắn thân trên tụ lại. Trong chớp mắt, Thổ Diệu liền biến thành rồi một bộ thân cao tới 6 mét thổ cự nhân. Cái trán dãy núi ấn ký lưu quang phân tán, không ngừng ngưng tụ lấy hắn thổ cự nhân thân thể. Đối địch với ta, chết! Nói lấy Thổ Diệu thân hình lóe lên, hướng lấy Lưu Sách chạy đi. Giờ khắc này Thổ Diệu triệt để giận rồi, dự định toàn lực đánh ra, đem Lưu Sách triệt để đánh đổ. Lưu Sách làm sao e ngại, lúc này vỗ một cái hỏa long, cũng hướng lấy Thổ Diệu chạy đi. Hai đại người khổng lồ ở giữa chiến đấu lại lần nữa triển khai. Bất quá Lưu Sách chiến thuật chỉ có một cái. Vậy liền là dùng viên phương chống cản công kích, thừa dịp phản thương khoảng cách phát động tiến công. Một chiêu này ở Thổ Diệu xem ra quả thực vô lại đến rồi cực điểm. Tức giận đến muốn hộp máu, đặc biệt là viên phương tổn thương phản hồi. Dù là hắn người khoác thổ cự nhân áo giáp đều không thể bị chống cản. Trực tiếp phản thương tổn tới hắn trong cơ thể, để hắn không có biện pháp nào. Tại dạng này chiến đấu bên trong, Lưu Sách, Cẩu Tử, Hỏa Long phối hợp dần dần ăn ý. Về phần viên phương, hoàn toàn bị Lưu Sách trở thành rồi tấm chắn. Không có chút nào tự chủ năng lực. Thủy Chung ở vào đầu váng mắt hoa bên trong. Lượng máu càng là vừa đi vừa về dao động. Liền kêu rên tinh lực đều không rồi. Giờ khắc này, viên phương thật nghĩ đối lấy Lưu Sách nhắc tới một câu. Phật tổ phù hộ ngươi. Ngoặc kép, Thổ Diệu, ngươi vẫn được không được? Có thể hay không đột phá phòng ngự của ta a? Lưu Sách huy động hải thần pháp trượng, lần nữa nện ở Thổ Diệu trên đầu thời điểm, nhịn không được mở miệng trào phúng nói. Nghe nói lời này, Thổ Diệu bị vô cùng tức giận. Hắn vốn cho rằng mấy quyền có thể đem viên phương đánh thành xương đen. Dạng này chính mình liền có thể trực diện Lưu Sách, đem nó đánh giết, nhưng mà lần này hắn rõ ràng tính ra sai rồi. Có lấy Cẩu Tử gia trì, tàn huyết viên phương mỗi lần đều có thể nhanh chóng về đầy máu. Tại dạng này dưới tình huống, Thổ Diệu càng đánh càng phiền muộn, mà Lưu Sách càng đánh càng hưng phấn. Sau đó dứt khoát vứt bỏ rồi hải thần quyền trượng, dùng tới sở trường nhất nắm đấm. Nhưng như cũ đánh Thổ Diệu khó lấy chống đỡ. Cái này là hợp thể lực lượng, công kích bằng Lưu Sách, chủ thể, phòng ngự bằng viên phương, vú em bằng Cẩu Tử, tăng phúc phụ trợ bằng dược tề, cộng phong linh tốc độ bằng Hỏa Long. Mỗi một cái bộ kiện đều bổ lên rồi Lưu Sách nhược điểm. Thoải mái a, Lưu Sách gầm thét một tiếng, lại đấm một quyền đập vào rồi Thổ Diệu lồng ngực. Lập tức Thổ Diệu lồng ngực miếng đất băng liệt, bị nện liên tục lùi về sau, ầm ầm ngã sấp xuống trên mặt đất. Tốt này nha tương đương, Lưu lão đại, giết chết hắn. Cẩu Tử nằm sấp ở Lưu Sách phía sau lưng, cũng là hưng phấn hô nói, không có vấn đề. Lưu Sách nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa tiến lên, một tay bắt lấy rồi đùi phải. Cầm lên đến lại là một cái ném qua vai. Oanh, mặt đất rung chuyển. Thổ Diệu lĩnh chủ gặp nguy hiểm. Các vị, theo ta trên. Cửu Diệu quân phía sau đang mang lĩnh đội ngũ bốn phía công cổ ngữ đám người mấy vị quỷ đốc cấp thống lĩnh thấy thế, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, lúc này tập kết cùng một chỗ, hướng lấy Lưu Sách đánh tới. Cổ ngữ thấy thế, sau lưng hai cánh hiện lên, hướng phía trước nhảy tới, ngăn lại rồi bọn hắn đường đi. Chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Giết! Mấy vị thống lĩnh lúc này tiến lên, nghĩ muốn đem cổ ngữ chém giết. Thất danh đám người thấy thế, cũng là vội vàng tiến lên tương trợ. Này một lần, tình hình chiến đấu đột biến, biến thành rồi cổ ngữ đám người ngăn cản Cửu Diệu binh sĩ cùng mấy cái thống lĩnh tiến công. Vì Lưu Sách đánh giết Thổ Diệu tranh thủ thời gian, biết rõ thời gian tầm quan trọng, Lưu Sách tiến công cũng biến thành càng ngày càng hung mãnh. Tay trái chống cản, tay phải tiến công, công phòng nhất thể dưới, đánh Thổ Diệu liên tiếp bại lui, bên ngoài thân vết dạn dày đặc, miếng đất không ngừng chóc ra. Ở Lưu Sách liên tục tiến công xuống, Thổ Diệu dần dần không chịu nổi, nhịn không được bắt đầu nôn ra máu. Giờ khắc này, hắn tiến công muốn bị phản thương, không tiến công vẫn là được chịu đánh. Quả thực nghẹt cong đến rồi cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Theo lấy chiến đấu tiếp tục, Thổ Diệu bên ngoài thân miếng đất lớn diện tích chóc ra. Hắn cũng hoảng rồi thần. Hiện tại mấy vị ca ca đang thủ hộ đại ca Tinh Diệu đột phá quỷ hoàng hậu kỳ. Bắc kỳ chỉ có chính mình một người đóng giữ. Nhưng hiện tại thực lực của đối phương hiển nhiên không phải hắn có thể chống đỡ rồi. Nếu như tại như vậy chiến đấu tiếp, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Thổ Diệu cũng không rõ ràng Lưu Sách hải thần thể, thời gian hạn chế. Ở rõ ràng rồi không địch hậu, lập tức có rồi chạy trốn ý nghĩ. Nếu như tiếp tục cùng nó giao thủ, hắn tin tưởng chính mình sớm muộn sẽ bị kéo chết. Bởi vì hắn căn bản là không có cách đột phá đối phương phòng ngự, mà lại chính mình hiện tại đã thụ thương. Nếu như hiện tại không chạy, đến lúc đó thể lực hao hết, coi như không có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, hắn khẽ cắn răng, quay người liền muốn rời đi. Về phần ở Bắc Kỳ Cửu Diệu quân lãnh địa, cứ như vậy mất đi hắn mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng. Chỉ cần đại ca đột phá rồi quỷ hoàng hậu kỳ, lại lần nữa đoạt lại Bắc Kỳ dễ như trở bàn tay. Thế là hắn khẽ cắn răng, cố nén lấy thân thể đau đớn, quay người lơ lửng mà lên, hướng lấy bầu trời kích xạ mà đi. Muốn chạy, thấy như vậy một màn, Lưu Sách lúc này vỗ một cái hỏa long. Hỏa long lập tức kích động cánh, nâng Lưu Sách cũng bay lên, hướng lấy Thổ Diệu đuổi theo. Giờ phút này Thổ Diệu đã thụ thương, phi hành tốc độ rõ ràng hạ xuống, mà thủy nguyên tố trạng thái dưới Lưu Sách thân thể cũng không nặng. Hỏa long cảm giác không thấy nhiều ít gánh vác, ở tốc độ trên cũng không so Thổ Diệu chậm bao nhiêu. Mắt nhìn thời gian, đã không đủ 5 phút đồng hồ rồi. Lưu Sách trong lòng lo lắng, bởi vì hỏa long phi hành tốc độ rõ ràng không cách nào truy lên Thổ Diệu. Nếu mà cứ như vậy, thời gian biến thân đến rồi, vậy nhưng thật muốn bị giết ngược rồi. Trừ phi hiện tại liền rút lui, đều đã đem Thổ Diệu đánh thụ thương rồi, cứ như vậy rời đi, Lưu Sách làm sao có thể cam tâm. Nghĩ đến nơi này, Lưu Sách đem lơ lửng ở phía sau lưng hải thần quyền trượng triệu hoán đến rồi trong tay, bắt đầu ngưng tụ thủy nguyên làm lực lượng, hình thành từng khỏa thủy cầu, hướng lấy Thổ Diệu ném đi. Giờ khắc này, lục chiến đổi thành rồi không chiến, thân là chiến sĩ Lưu Sách cũng hóa thân thành pháp sư. Bất quá không có chút nào thi pháp kinh nghiệm Lưu Sách, thủy cầu các loại ném lệch, để hắn vô cùng bực bội. Lưu lão đại, ngươi là heo à, ném lệch rồi. Ném lệch tá, what the fuck, vừa mới gần như vậy ngươi cũng ném không trúng. Lưu lão đại, ta nếu là ngươi, liền lựa chọn tự sát. Trời à, này đều có thể ném lệch, thật đúng là ngày chó rồi. Cẩu Tử nằm sấp ở lưu sách phía sau lưng, không ngừng phát ra rồi chu lên. Im miệng, xuẩn chó. Lưu sách bất đắc dĩ đến rồi cực điểm, cảm giác chính mình hoàn toàn không phải pháp sư liệu, cùng vốn là ném không trúng mục tiêu a. Xong rồi, Thổ Diệu chạy xa, này đợt bệnh thiếu máu a. Cẩu Tử nhịn không được ôm lấy rồi đầu, một mặt không dám tin tưởng, bọn hắn vốn cho rằng lần này có thể xử lý Thổ Diệu, lừa một đợt lớn, lại không nghĩ rằng đánh là đánh cho qua rồi, nhưng có vẻ như muốn bị chạy mất a. Xuẩn Long, nhanh chóng chút a. Trong lòng không cam lòng, Cẩu Tử lúc này từ lưu sách phía sau lưng bò tới Hỏa Long đầu trên. Học lấy lưu sách ngữ khí giận dữ mắng mỏ nói, thuận tiện nhấc chảo một bàn tay vung ở rồi Hỏa Long đầu trên. Giống, Hỏa Long trong mắt hiện lên một tia ủy khuất, bất quá vẫn là tăng tốc rồi cánh huy động, nhưng mà hai bên khoảng cách cũng không có rút ngắn, vẫn như cũ càng ngày càng xa. Cái này khiến lưu sách đám người trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nhìn lấy như thế một khối to lớn bánh gato càng đi càng xa, tâm tình thật sự là hỏng bét thấu rồi. Liền ở lúc này, phi hành bên trong Thổ Diệu thân hình bỗng nhiên chấn động, tốc độ rõ ràng chậm dần, từng giọt huyết dịch càng là thuận lấy bên ngoài thân trượt xuống. Trước đó nhận đến rồi lượng lớn phản thương lực lượng, giờ khắc này kiên trì gia tốc phi hành, Thổ Diệu rốt cục có chút không chịu nổi, thổ nguyên tố thân hình bắt đầu băng liệt. A hoắc tương đương, cơ hội trời cho a, Xuẩn Long cùng ta giết a. Thấy như vậy một màn, Cẩu Tử lập tức mở to lấy hai mắt nhìn, lập tức phách lối dẫm lên Hỏa Long đầu, chỉ vào Thổ Diệu hô nói, giống. Hỏa Long ứng thanh gào thét, song cầm điên cuồng vũ động. Giờ khắc này, hai bên khoảng cách bắt đầu dần dần rút ngắn. Lưu Sách, Cẩu Tử, Hỏa Long, một người hai mặt thú trên biểu lộ dần dần dữ tợn, sát tâm nổi lên. Lúc này Thổ Diệu rõ ràng có chút không chịu nổi, phi hành tốc độ thấp xuống một mảng lớn, dù là hắn cắn răng kiên trì, nhưng khoảng cách nhưng như cũ bị không ngừng rút ngắn. A ha ha ha, Thổ Diệu, ngươi Cẩu ca tới rồi, muốn hay không Cẩu ca trị liệu cho ngươi một chút, thả ngươi lại bay 100 mét. Cẩu Tử phách lối cười như điên nói, xuẩn chó, về lưng đi lên, coi chừng bị Thổ Diệu phản công thời điểm miểu sát rồi. Nhìn qua 10 phần chó phách lối Tử, Lưu Sách nhịn không được quát lớn nói, tốt rồi. Cẩu Tử lúc này trả lời, thân hình nhảy lên, hướng lấy Lưu Sách thân trên bò đi. 50 mét, 40 mét, 30 mét, 10 mét, theo lấy khoảng cách tiếp cận, Lưu Sách không khỏi giơ lên rồi hải thần pháp trượng, chuẩn bị bắt đầu nện người rồi. Một người hai mặt thú trên nụ cười trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ cần tiếp cận Thổ Diệu, như vậy thụ thương Thổ Diệu liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Giờ khắc này Thổ Diệu cũng là hoảng rồi thần, quay đầu nhìn qua càng ngày càng tới gần Lưu Sách. Hắn trong lòng kêu rên, cảm thấy chính mình muốn khó thoát khỏi cái chết rồi. Coi như ở lúc này, một cây hỏa diễm tiễn mũi tên từ phía dưới bay nhanh mà đến, tinh chuẩn bắn trúng Lưu Sách dưới thân Hỏa Long. Trò chơi nhắc nhở, nhận đến đồng đội Diệp Thần công kích, thuộc về cùng đội nhỏ thành viên, tổn thương miễn trừ. Mặc dù tổn thương là miễn trừ rồi, nhưng Hỏa Long rõ ràng bị xáo trộn rồi tiết tấu, thân hình bỗng nhiên tung tích, liên tục vỗ cánh lúc này mới ổn định thân hình, nhưng lúc này lại cùng Thổ Diệu kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. What the fuck? Cẩu Tử cùng Lưu Sách lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Không tốt ý tứ a, ta vừa mới phát hiện các ngươi khoảng cách kéo xa rồi, liền muốn cứu chàng một chút, mà lại ta rõ ràng nhắm chuẩn là Thổ Diệu. Diệp Thần hơi có vẻ xấu hổ, âm thanh ở giọng nói Tần Đạo vang lên. Ta xxxxx, đi chết đi, Diệp đầu heo, chờ ta trở về đâm ngươi cắn chết. XXX, nói xong tùy duyên cứu chàng. Ngươi chính là tinh như vậy, chuẩn ngộ thương đồng đội. Nhìn ta không quay về đem ngươi đánh ra chóc thịt bong. Giống, giận, giờ khắc này, Lưu Sách đám người thật nghĩ nện Bảo Diệp thần đầu. Quả thực quá phận rồi. Rõ ràng thắng lợi đã gần trong gang tấc rồi, lại không nghĩ rằng bị Diệp thần cho phá hư rồi. Xuẩn Long, nhanh bay, hôm nay đuổi không kịp Thổ Diệu, đem ngươi cũng hầm rồi. Nhìn qua Thổ Diệu lần nữa bay xa, Cẩu Tử giận đập Hỏa Long đầu quát lớn nói. Hỏa Long nghe nói, trong lòng ủy khuất a, thậm chí nghĩ quay đầu trở về tìm Diệp Tuyết Nhi cáo trạng. Cảm giác lưng trên một người một thú cùng Lưu Manh giống như không có một điểm tố chất, bất quá tốt ở Thổ Diệu đã bản thân bị trọng thương. Đang phi hành tốc độ trên vẫn là Lưu Sách đám người chiếm cứ ưu thế. Khoảng cách vẫn như cũ ở từng chút một rút ngắn. Diệp đầu heo, ta cảnh cáo ngươi, đừng thả ngươi tùy duyên tiễn rồi. Ta trái tim không tốt, để cho an toàn. Cẩu Tử lúc này ở giọng nói Tần Đạo cảnh cáo nói. Vâng vâng vâng, biết rõ chính mình phạm sai lầm. Diệp thần vội vàng nhận sợ. Giờ khắc này, một người hai thú biểu lộ lần nữa trở nên dữ tợn. Sát tâm lại lên, theo lấy khoảng cách tiếp cận. Lưu Sách lại một lần nữa giơ lên rồi chính mình hải thần quyền trượng. Chuẩn bị nện người rồi. Càng ngày càng tiếp cận 10 mét, 5 mét, Lưu Sách giơ cao hải thần quyền trượng. Bắt đầu tụ lực, chuẩn bị nện hướng Thổ Diệu đầu. Liền ở lúc này, bén nhọn vật thể vạch phá bầu trời âm thanh vang lên. Lưu Sách cùng Cẩu Tử lúc này quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện một cây màu xanh lam mũi tên từ phía dưới hiện lên. Bay nhanh tiếp cận mà đến, Lưu Sách cùng Cẩu Tử thấy thế, lập tức bắt đầu ở giọng nói Tần Đạo giận mắng lên đến. Bao quát phía dưới Hỏa Long cũng không nhịn được tức giận gào thét. Các vị lão đại, lần này thật không phải ta à? Diệp thần mộng bức mở miệng nói. Liền ở lúc này, mũi tên này từ Hỏa Long bên ngoài thân xẹt qua, tinh chuẩn bắn trúng phía trước Thổ Diệu. Lập tức màu xanh lam tia sáng lấp lóe, Thổ Diệu phát ra rồi một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bên ngoài thân thổ nguyên tố thân thể hoàn toàn tán loạn. Thân hình bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Thấy như vậy một màn một người hai thú. Một mặt mộng bức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.